Chương 490, thói hư tật xấu A không được, bị bọn họ nhóm người này trì hoãn thời gian quá dài, nếu là lại tiếp tu cờ như thế, tiền tuyến những cái này các đồng đội khả năng liền nguy hiểm, được lập tức đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết mỉ sổ tịt ở cảm giác mình ở chỗ này đã tốn hao thời gian rất lâu sau đó, liền yên lặng trong lòng nghĩ đến. Được rồi, kế tiếp cũng không đùa với cậu lấy ngoạn nhi đâu, ta phải nắm chặt đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết. Vàng không đội chúng ta hữu khả năng liền nguy hiểm. Mỹ sổ tịt vào lúc này đột nhiên cao mày, cũng không có mặt nở nụ cười đối với tên kia địch người nói. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ sổ tịt ngày kế tiếp muốn quyết tâm thời điểm, liền trong nháy mắt cao mày hướng về phía sau tránh đi. Tốt, ta cũng cực kỳ muốn gặp ngươi một lần, chiến đấu chân chính đến tuột cùng là dạng gì. Tên kia địch nhân lại rút lui sau khi trở về, liền cao mày đối với Mỹ sổ tịt nói rằng nói xong. Thân thể hắn liền xảy ra một ít biến hóa, mặt ngoài những cái này thông linh thú dịch thể mà bắt đầu từ từ di động, cuối cùng từ trong lòng bàn tay của hắn biến ra khỏi một đem trường đao. Tại biến thành đường ruột sau đó, cái kia đem trường đao ở trong tay địch nhân vẫn không ngừng mạo hiểm hơi nước, thật giống như mới vừa ra lò giống nhau. Hơn nữa cái kia đem trường đao dáng vẻ cũng là vô cùng khủng bố, toàn thân hắc u, nhìn qua cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Mị Sô Tịt ở nhìn thấy địch nhân, đem cái kia đem trường đao cho cầm sau khi đi ra, mình cũng là đem chính mình đoạn đao đem ra, cuối cùng đưa nó biến thành trường đao, đồng thời hướng bên trong quán thâu rất nhiều trả cờ dạ. Mị Sô Tịt lại đem mình trường đao biến hóa sau khi đi ra, cũng không nói gì thêm lời nói nhảm, trực tiếp hướng tên kia địch nhân vọt tới, ở tiến lên thời điểm, Mị Sô Tịt liền trong nháy mắt trên không trung chém tam đao. Ở Mị Sô Tịt đuổi ra ngoài sau khi... Từ bên trong kiếm lao ra trả cờ dạ liền trong nháy mắt biến thành kiếm khí, hướng địch nhân vọt tới. Địch nhân ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt ở công kích về phía chính mình xông lại sau đó, mình cũng không có làm cái gì động tác dư thừa, trực tiếp cầm ra bản thân trường đao chắn trước mặt của mình, sau đó liền đem Mị Sổ Tịt vọng lại kiếm khí cho đánh tan. Địch nhân ở đem Mị Sổ Tịt đánh tới kiếm khí đánh tan sau đó, liền trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Mị Sổ Tịt bên kia. Sau đó thân hình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Mị Sổ Tịt ở nhìn thấy địch nhân tại chỗ biến mất sau đó, liền trong nháy mắt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó cảnh giác chừng cùng với chính mình bốn phía. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ hạ người gì, luôn là sửa không được tật xấu của chính mình, cũng tỉ như nói vị này vẫn ưa thích trốn đi trốn tới làm đánh lén đâu, nếu như hắn bây giờ còn muốn đối với ta như vậy quan tâm, vậy coi như là sai hoàn toàn. Mị Sổ Tịt cảnh giác, xem cùng với chính mình bốn phía thời điểm liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh bên kia địch nhân liền xuất hiện Mị Sổ Tịt phía sau, vào lúc này Mị Sổ Tịt liền đã phát hiện hắn đã xuất hiện tại sau lưng của mình. Vào lúc này Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt đem chính mình trường đao chuyển một cái, sau đó đầu đao liền hướng phía sau mình cắm vào. Mị Sổ Tịt cái này một lớp thao tác thật sự chính là để cho địch nhân không có nghĩ tới, vào lúc này tên kia địch nhân đã sơ ý khinh thường. Muốn đi qua một chiêu này, mã lưu bên trong nháy mắt giải quyết hết. Mị Sổ Tịt đao hướng mình phía sau chơi qua đi sau đó, liền rất rõ ràng phát hiện mình đã căm trúng đồ đạc. Vào lúc này Mị Sổ Tịt đứng lên, sau đó liền hướng về phía sau chuyển tới. Vào lúc này hắn đã phát hiện sở trường của mình tương đối kém ở tại địch nhân trong bụng, đồng thời tiên huyết vẫn còn đi ra ngoài chảy ra. Xem ra ta thủy cuối cùng đổi không xong cái này hư khuyết điểm đâu. Tên kia địch nhân ở bị Mị Sổ Tịt trường đao bắn trúng về sau liền nỗ lực nói ra những lời này, vào lúc này trong miệng của hắn đã bị tiên huyết tràn đầy.